Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, sinh tử một giây lát. Nhìn xem phá vỡ mình kiếm khí tiếp tục vọt tới Rốt. Kim sư tử trong hai mắt nổi lên một vòng tơ máu. Chiến đến cục diện như vậy, vô luận là hắn vẫn là Rốt, đều đã đánh nhau thật tình. Cái chiêu gì ôm không chiêu lãm đều đã bị ném tới sau đầu. Chết đi, thập nhận chảm ba. Kim sư tử hai chân hung hăng bãi xuống. Đại kiếm hào kiếm thuật bị hắn hoàn toàn phát huy. Một đạo hình chữ thập kim sắc kiếm khí hướng về Rốt hung hăng tung cắt mà đi. Ngay tại Rốt tránh đi kiếm khí một nháy mắt, kim sư tử giận sông mà xuống, cưỡng chế ngực kịch liệt đau nhức. Một hồi xong kiếm liền bày phát ra liên tiếp tấn công mạnh, vặn vẹo chi quyền, bằng vào mắc trị số thể năng cường hóa cùng thiên phú cứng cỏi, coi như Busosoku cường độ không đủ, Rốt cũng không sợ kim sư tử cận chiến tấn công mạnh. Cùng kim sư tử chính diện đối cứng, nhưng lại tại song phương giao thủ mấy chiêu phía dưới, kim sư tử đột nhiên một tiếng quát lớn, cuồng bạo hao soku haki ngang nhiên mà lên, bỗng nhiên đặt ở Rốt trên thân. Cỗ này hao soku haki, tướng Rốt từ linh tâm trạng thái bên trong ngạnh sinh sinh chen lấn ra. Đối với hắn Kenbun Soku Haki tạo thành to lớn ảnh hưởng. Rốt biến sắc, không có khả năng chỉ có hắn có vặn vẹo quang bạo cùng âm bạo loại thủ đoạn này. Kim sư tử đã sớm nên xuất ra Hao Soku Haki loại này đồng dạng có thể chế tạo cơ hội lực lượng. Tại Kenbun Soku Haki nhận ảnh hưởng nghiêm trọng tình huống dưới, Rốt không thể lập tức khôi phục cũng bắt giữ kim sư tử động tác. Đành phải toàn lực ứng phó thi triển vặn vẹo chi lực. Oanh kích toàn bộ chính phía trước, kim sư tử bị hắn quang bạo cùng âm bạo ảnh hưởng, đều bị thương không nhẹ. Như vậy nếu đổi lại là hắn, nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng tình huống dưới sẽ như thế nào? Tình huống tất nhiên sẽ càng hỏng bét. Cùng kim sư tử loại này đại kiếm hào quyết đấu, so cùng hải quân đại tướng giao thủ muốn càng thêm hung hiểm. Bởi vì rất nhiều thời điểm, sinh tử cùng thắng bại cơ hồ đều là sự tình trong nháy mắt. Rốt tại phóng thích vặn vẹo chi lực toàn lực oanh kích chính phía trước đồng thời, trong nội tâm không chút do dự quát khẽ một tiếng. Hệ thống, kích hoạt thông dụng hệ thiên phú chi nhánh. Bàn thạch, đây là thông dụng hệ thể năng cường hóa phía dưới cái thứ hai chi nhánh năng lực. Nếu như nói cứng cỏi đặc tính, là cực lớn tăng cường thể lực cùng năng lực khôi phục. Như vậy cái này bàn thạch chính là tăng lên cực lớn nhục thể năng lực phòng ngự. Bởi vì thể năng cường hóa đã đạt tới mắc trị số, bàn thạch một kích sống liền trực tiếp là 50 điểm độ thuần thục trung cấp cường hóa trạng thái. Trực tiếp tướng Rốt nhục thể cường độ tăng lên rất nhiều. Ngay tại sau một khắc, xùy, nắm lấy cơ hội kim sư tử, bỗng nhiên một kiếm quét ngang. Một kiếm này trực tiếp cắt ra Rốt vặn vẹo chi lực. Tại Rốt ngực bụng ở giữa xẹt qua, đâm rách Rốt Busosoku Haki. Tại Rốt trên thân trong nháy mắt lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Nếu không phải Rốt lâm thời kích hoạt lên thiên phú bàn thạch, da thịt cùng huyết nhục bền bỉ trình độ tăng lên rất nhiều. Dưới một kích này, coi như không bị đánh thành hai nửa, cũng khó thoát mở ngực mổ bụng vận rủi. Đối mặt đại kiếm hào kiếm thuật, sinh tử cơ hồ ngay tại một nháy mắt. Không tốt, cách đó không xa trên thuyền, Lo cùng Robin bọn người thấy cảnh này, lập tức biến sắc, ở trên trời chiến đấu. Đối với Rốt cùng kim sư tử mà nói là không công bằng. Năng lực là chạm đến vật thể về sau liền có thể để trôi nổi. Trôi nổi về sau là gần như mãi mãi, không chịu đến hạn chế, mà Rốt muốn khống chế một chiếc thuyền phiêu phù ở trên trời. Là thời khắc muốn phân tâm. Đồng thời tiêu hao một phần nhỏ vặn vẹo chi lực. 30 vòng hoa nở. Robin ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển năng lực, đang cố gắng tiếp tục tấn công mạnh kim sư tử. Trên thân đột nhiên sinh ra vô số đầu cánh tay, đem hắn trong nháy mắt quấn quanh nắm chặt, ngăn chặn hắn động tác kế tiếp, cũng ngăn chặn lại hắn phản ứng. Rốt cùng kim sư tử ở giữa chiến đấu, dù là một chi tiết đều có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Robin lần này không để ý thụ thương nhúng tay. Trong nháy mắt liền lần nữa thay đổi chiến cuộc. Oanh! Rốt vặn vẹo chi lực hung hăng sâu đánh vào kim sư tử trên thân. Lại một lần tướng kim sư tử oanh bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tây hóa thành sương mù. Hướng về tầng mây vẩy xuống mà đi. Robin mặc dù tại ngăn chặn kim sư tử trong nháy mắt liền nhanh chóng thu hồi năng lực. Nhưng vẫn cũ nhận lấy rốt vặn vẹo chi lực ảnh hưởng. Nàng Hana Hana Nomi biến ra tay cánh tay. Nhận tổn thương là sẽ chuyển rời đến bản thể bên trên. Đây cũng là thiếu hụt một trong. Một đôi trắng nõn trên cánh tay trong nháy mắt liền tràn đầy máu ứ động cùng sưng đỏ. Room. Lo nhìn thoáng qua Robin thương thế. Sắc mặt hơi đổi một chút. Trực tiếp dùng năng lực tướng mình hòm thuốc chữa bệnh từ trong khoang rời đi ra. Lập tức tay cho Robin cứu chữa. Đang cùng kim sư tử giao chiến Rốt. Kenbunsoku Haki đã khôi phục. Đối với Robin thụ thương tự nhiên cũng là rõ ràng cảm giác được. Đôi mắt chỗ sâu lửa giận chợt lóe lên. Linh tâm trạng thái lại mở. Cả người hướng về kim sư tử bỗng nhiên vọt tới. Hắn ngực bụng ở giữa bị thương nặng. Cơ hồ liền bị mở ngực mổ bụng. Chỉ có thể bằng vào cơ bắp lực lượng cưỡng ép đè ép. Cũng dựa vào cứng cỏi thiên phú để huyết nhục chậm chạp sinh trưởng nhìn. Ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực. Bất quá, kim sư tử so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hắn vặn vẹo chi quyền cũng không phải như vậy dễ dàng tiếp nhận. Nhất là vừa rồi loại tình huống kia. Robin không tiếc tự thân thụ thương tình huống dưới cưỡng ép nhúng tay chiến đấu. Chỗ bồi dưỡng thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết, kim sư tử ho kịch liệt. Ngực xương sườn ít nhất đoạn mất 2 cây. Khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn qua sông tới Rốt. Hắn đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Đối với hải tặc mà nói. Nhất là hắn dạng này đại hải tặc. Loại này sinh tử liều mạng cục diện sớm đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Vẻn vẹn là cùng Roger dâu trắng liền đánh không biết nhiều ít trận. Nhưng hiện tại lại khác. Còn không người có thể lấy mạng của hắn. Oanh, oanh, kim sư tử bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực. Cùng Rốt mỗi một lần va chạm giao thủ, thân thể đều sẽ bị liên lụy. Mà tại khóe miệng tràn ra một vệt máu, Rốt thì đồng dạng tại mỗi một lần giao phong bên trong. Giữa ngực bụng kia một vết thương vừa khép lại một chút xíu mầm thịt, liền bị lại một lần nữa xé rách, loại kia huyết nhục xé rách đau đớn. Người bình thường căn bản chịu không được mấy giây liền muốn đã hôn mê. Tiếp tục như vậy cũng không diệu. Chấm ngoặc kép, nhìn phía xa tình hình chiến đấu. Lafitte đám người trên mặt đều lộ ra vẻ sầu lo. Mấy người bọn họ rất khó nhúng tay đến loại này chiến đấu bên trong. Robin là bằng vào năng lực tính đặc thù. Mới có lấy nhúng tay tư cách. Mà lại hậu quả chính là cánh tay nhận trọng thương. Đến tu dưỡng thời gian rất lâu. Về phần những người khác, Kakuzabra dùng ghép bâu tiến lên chính là muốn chết. Bọn hắn liền kim sư tử kiếm khí dư ba đều khó mà ngăn cản. Mà chính hắn, một phương diện hắn cùng Rốt kim sư tử vẫn là có to lớn thực lực sai biệt. Khác một phương diện Rốt cùng kim sư tử chiến đấu quá mức dây dưa. Hắn cũng rất khó mó tay vào được. Duy nhất có cơ hội nhúng tay đồng thời có thể tạo được tác dụng lo. Hiện tại ngay tại cho Robin cánh tay làm khẩn cấp trị liệu. Mà lại cái này cách hắn room cũng chưa chắc có thể đến. Không trung nổ vang không ngừng. Rốt cùng kim sư tử một trận huyết chiến. Hai người giờ phút này ý nghĩ đều đã từ ban sơ. Không chút nào để ý giao thủ. Mà biến thành thế muốn giết chết đối phương huyết nộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.